Chương 405, các ngươi đến tột cùng là ai? Một đoàn to lớn hỏa diễm đập vào Ezbat trên thân, sau đó vỡ ra, hóa thành một đoàn bọc lại Ezbat, quấn, vòng quanh Ezbat thân thể, không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn, cũng không có để bên cạnh Gus cũng nhận công kích giống nhau. Với lại ngọn lửa này có vẻ như đối Ezbat có đặc thù nào đó tổn thương, Gus chỉ có thể nhìn thấy Ezbat không ngừng chu lên, thân thể tại bị ngọn lửa thiêu đốt sinh ra rung động, run, nhưng lại không hề động đạn một cái, tựa như là bị đóng băng lại không cách nào động đạn. Trong không khí truyền đến mà Ezbat thống khổ tiếng gào thét, cái kia khác hẳn với thường nhân cường kiện thân thể lúc trước còn đối Gus công kích làm như không thấy, nhưng là bây giờ lại đối Nuts đánh ra hỏa diễm cảm nhận được thống khổ to lớn. Không hề nghi ngờ Nặt chắc lần này công kích đối với hắn tạo thành tương đối lớn tổn thương, với lại không biết là nguyên nhân gì, Ezbat thế mà không có cách nào tiến hành phản kháng. Mà Nặt cũng chưa dừng tay, tại một kích thành công về sau, lập tức thân thể gấp theo sau bắt đầu đối Ezbat một trận điên cuồng tấn công, hỏa long thiết quyền hỏa long hai cánh, mặc dù tên cứ gọi rất cường thế, nhưng là kỳ thật liền là đem hỏa diễm dùng để vì thân thể gia tốc đồng thời càng cường lực lượng. Nếu như chỉ nói chiêu thức, nhưng thật ra là phi thường mũ không tám trò chuyện mà thường gặp huy quyền cùng đá kích, nhưng là tại ngọn lửa này tăng thêm phía dưới, lập tức liền sinh ra cường đại lực công kích. Nhưng là chính là như vậy quyền cước công kích, thế mà không thể đem Ezbat cho đánh bay trên không trung. Phải biết mặc kệ là dĩ vãng cái gì địch nhân, chỉ cần là bị Nặt công kích cho trung đích, không thể nghi ngờ đều sẽ bị cái này cường lực công kích cho lập tức đánh ngất đi đồng thời đánh bay lên. Bởi vậy có thể thấy được Ezbat thân thể cường đại. Nhưng là chính là như vậy cường người, hiện tại liền nhưng lại bởi vì Nặt hỏa diễm cảm thấy mù so thống khổ đồng thời không cách nào động đạn, chỉ có thể đứng ở nơi đó bị Nặt từ đầu tới đuôi đến đánh một bộ toàn. Cái này không thể nghi ngờ để Gus cảm thấy nghi hoặc cùng thống khổ. Nghi ngờ là Nặt Luka Naho thế mà có được loại lực lượng này, có thể đem mình đánh như thế nửa thiên cũng không có cách nào cường địch đánh bại. Thống khổ chính là gia hỏa này lực lượng Luka Naho thế mà vượt qua mình, mà mình còn không có một chút điểm tiến bộ, nếu như không phải Nặt đột nhiên giết ra đến, chỉ sợ mình liền sẽ bị gia hỏa này cho tại chỗ lăng, nhục một phiên. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ sự tình, Gus hiện tại đều cảm thấy mình có nghiêm trọng tâm lý âm ảnh. Nếu quả như thật bị gia hỏa này đè xuống đất cho lăng, nhục, chỉ sợ mình cũng không có mặt tiếp tục tại công hội tiếp tục ở lại. Mà Gus trên mặt đất ngơ ngác nhìn Nuts đối Ezbat tiến hành công kích, mà Ezbat hào không hoàn thủ bị Nuts đè xuống đất dùng sức cầu đả, mắt thấy là phải trực tiếp bị Nuts cho đánh chết ở bên kia, không khỏi có chút tinh thần rối loạn, tại sao có thể như vậy, vừa rồi vẫn là như vậy phách lối đáng sợ Ezbat, lại bị Nuts giống giết gà đè xuống đất tùy ý trà đạp, lận, không hề có lực hoàn thủ. Lúc này Nuts đông nhiên dừng tay, Ezbat trên thân bị bỏng hỏa diễm cũng chậm chậm bắt đầu biến nhỏ ngừng lại. Chỉ gặp Nuts đứng tại Gus trước người, ghét vẩy vào trên người hắn thấy không rõ lắm diện mục, nhưng là một cỗ cảm giác xa lạ xuất hiện ở Nuts trên thân. Gus cảm thấy trước mắt Nuts giống như cùng bình thường Nuts có khác biệt rất lớn, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một cái khác xa lạ người. Thật xuẩn A treo ngược mắt, ta nếu là chậm một chút ngươi có phải hay không liền bị nam nhân kia đánh bại mang đi A. Nuts đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Gus nói ra. Ghét vẩy trên mặt của hắn nhưng là Gus lại chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu, bởi vì gia hỏa này căn bản cũng không phải là Nặt trước mắt Nặt mặc dù trưởng cùng Nặt là giống như lúc, sử dụng QNZ cùng Dương là hỏa diễm diệt long ma pháp, nhưng là không biết vì cái gì Gus liền là có loại này cảm giác, gia hỏa này không phải. Ta biết Nặt, sau đó khi hắn thấy được Nặt mặt thời điểm, hắn chân chính xác định, trước mắt gia hỏa này là có Nặt bên ngoài, sử dụng Nặt lực lượng. Với lại có Nặt ký ức nhưng lại hoàn toàn là người xa lạ. Người gia hỏa này, đến cùng là ai, tại sao có Nặt dáng vẻ người đem Nặt cho mang đi nơi nào? Gus tức giận kêu la, tại cỗ này không hiểu mà đến phẫn nộ trước, hắn thế mà cưỡng ép đứng thẳng người lên, để cho mình lung la lung lay đứng lên. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy to lớn phẫn nộ cùng sợ hãi, Nặt đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị người chiếm cứ thân thể, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại ma pháp này. Đến cùng là ưu linh đảo đáng sợ truyền thuyết tại quái phá vẫn là có kỳ quái hắc ám công hội cuốn vào. Đây hết thể còn không được biết, nhưng là hiện tại Gus lại đã chuẩn bị kỹ càng. Bất kể như thế nào cho dù là cùng tên trước mắt tác chiến đến chết, QNZ nhất định phải cứu ra Nặt tên ngu ngốc kia. A kéo A rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không bị nhìn đi ra đây này, không nghĩ tới cho tới nay đều là đồ đần gớ lại có thể nhìn ra được sao. Rõ ràng cùng nặt sử dụng là giống nhau lực lượng, nói chuyện khẩu khí cũng giống như nhau mà. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Trước mắt nặt nghiêng đầu một chút, có chút hăng hái mà hò y, bất quá, quả nhiên là bởi vì trực giác nha, cho nên nói mặc dù ta đã ngụy trang rất giống, cũng không có sử dụng năng lực khác, nhưng là thế mà có thể bị phát hiện. Đồ đần cũng không phải triệt để không còn gì khác mà. Nặt phải tay vịn cái chán làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Thật sự là không có ý nghĩa, lại bị loại phương pháp này cho nhìn thấu, 940 quá không thú vị rồi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Edward, này Huy, to con nhanh lên một chút à, diễn kỹ quá mức à, chúng ta đã bị phát hiện liền khác tiếp tục nằm rồi. Gớt hoảng sợ nhìn xem Edward từ trên mặt đất nằm lên, cháy đen trên thân thể rơi xuống da thịt bị đốt cháy khét sau tàn mảnh, sau đó sau một khắc khôi phục như lúc ban đầu. Thật là... không nghĩ tới thế mà lại bởi vì đồ đần trực giác bị phát hiện, cái này thật là quá ngu. Esbat cũng là một mặt bất đắc dĩ bộ dáng nhìn xem Gers nói ra, đưa tay trên không trung quơ quơ, sau đó trên người cháy đen chỗ liền bắt đầu biến mất không còn tăm tích, biến trở về màu đồng cổ khối lớn cơ bắp. Như vậy, quả nhiên vẫn là đem Gers ra hỏa này nhường cho ta tốt, đáng yêu như vậy tiểu hỏa tử, chỉ cần hơi điều không, bồi dưỡng một cái liền có thể làm cái tốt trợ thủ đâu. Sau đó Esbat lại một lần lộ ra loại kia để gớt đủ, trên thân hạ nổi da gà đều toát ra đáng sợ hơn biểu lộ, lóe lên từ ánh mắt đơn thuần sắc, muốn, cứ như vậy nhìn xem gớt. Các loại chờ các ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại muốn tới tập kích chúng ta, nặt tên ngu ngốc kia hiện tại đến cùng thế nào, còn có lũ sỉ cùng Alin các nàng đâu, tâm tình khuấy động hạ không ngừng đặt câu hỏi gớt lại bị nặt, không nên nói là dùng nặt thân thể người cắt đứt.